Ngay cả thời gian chết cũng phi thường ngắn, ngắn tới mức chúng tôi cũng không cách nào nhận ra được. Về phần nguyên nhân cái chết của đám bắt cóc trong phòng ngài, chúng tôi không tìm ra nguyên nhân. Em biết những người kia chết như thế nào? Đột nhiên Tề Oánh Oánh mở miệng nói. Lời này của nàng lập tức khiến cho mọi người nhìn qua. Dù sao Tề Oánh Oánh cũng là con gái của Tề Thiên Lỗi, cho nên từ nhỏ tới lớn nhìn thấy các mặt xã hội rất nhiều. Lúc ấy con bị chị Nguyệt Quan bảo vệ từ phía sau, chị Nguyệt Quan rất sợ hãi. Khi đó chí ít có hơn 10 kẻ bắt có dùng súng chỉ vào chúng con. Trong đó một tên bắt cóc chĩa súng bắn vào chị Nguyệt Quan. A, lúc ấy đầu óc của con trống rỗng vì thấy chị Nguyệt Quan sẽ chết. Tề Thiên Lỗi cùng Ứng Tiểu Điệp đều bị lời của con gái hấp dẫn lực chú ý, đối với Nguyệt Quan cũng âm thầm cảm kích. Dưới tình huống nguy hiểm tính mạng mà có thể ngăn cản cho con gái của bọn họ thì Nguyệt Quan là cô gái tốt. Tề Oánh Oánh nói tiếp. Đúng vào lúc này đột nhiên một đạo thân ảnh nương theo tiếng súng vang lên hiện ra trước người chị Nguyệt Quan. Con còn nghe một tiếng phốc. Người nọ lại dùng thân thể của mình ngăn cản viên đạn. A, người đó là Tề Nhạc. Ứng Tiểu Điệp a một tiếng, tuy biết rõ Tề Nhạc không có việc gì, nhưng mà trong lòng của nàng vẫn có khẩn trương. Cậu ta dùng thân thể ngăn cản trước người của Nguyệt Quan. Chẳng lẽ anh ta là bạn trai của Nguyệt Quan sao? Thế nhưng mà tôi nhớ nha đầu Nguyệt Quan có bạn trai rồi mà. Tề Oánh Oánh lắc đầu, nói. Hình như không phải, nếu không anh ta cũng không gọi là chị Nguyệt Quan. Về sau chuyện này còn quỷ dị hơn. Tề Nhạc bảo con nhắm mắt lại và chị Nguyệt Quan xoay người lại, quay mặt che con lại. Chương 924, Hán Cường Đại, 2. Khi đó nàng đã phi thường sợ hãi mà con cũng rất sợ hãi. Chị Nguyệt Quan nhắm mắt lại nhưng rất ngạc nhiên vì người tóc bạc này dùng thứ gì chống lại những kẻ cầm súng kia. Đạn của những tên bắt cóc đã lên nòng rồi đấy. Cho nên từ đầu vai của chị Nguyệt Quan nhìn ra ngoài. Những tên bắt cóc kia nổ súng, là hơn 10 người nổ súng đấy. Tuy đều có ống giảm thanh mà âm thanh súng nổ giống như tử thần réo gọi vậy, tâm của con để lên cổ họng rồi. Thế nhưng mà Tề Nhạc không có chút kinh hoàng. Con nhìn thấy trước người của anh ta có hào quang màu bạc hiện ra đem thân thể của con và chị Nguyệt Quan che lại. Sau đó con nhìn thấy những viên đạn bắn vào hào quang màu bạc xuất hiện gợn sóng. Lúc này không một viên đạn nào làm gì được anh ấy cả. Tề Nhạc dường như có chút tức giận. Con nhìn thấy mái tóc trên đầu của anh ta bay ra một sợi. Sau đó sợi tóc tự hành đứt gãy trên không trung. Ngay sau đó sợi tóc biến mất và những tên bắt cóc ngã xuống đất. Trách không được, trời ạ. Thì ra thực lực của anh ta mạnh như vậy. Lý Dương kinh hô một tiếng. Trương cục trưởng hỏi. Như thế nào? Anh phát hiện gì sao? Lý Dương nói. Mi tâm của những tên bắt cóc trên tầng thượng có một lỗ máu và huyết trâu chảy ra. Tôi còn cho rằng là vũ khí đặc thù nào nhưng không nghĩ tới là tóc của Tề Nhạc. Đây là chuyện khó tưởng tượng nổi. Tề Thiên Lỗi hít sâu một hơi, dùng tóc giết người, mà lại xuyên qua cả xương sọ cứng rắn nhất. Trương cục trưởng khẽ cho mày, nói. Lao Tề, chuyện này tạm thời nói tới đây đi, tôi còn phải chủ trì công việc tiếp theo. Những tên bị bắt sẽ mang đi thẩm vấn rõ ràng, tranh thủ sớm ngày có bàn giao với anh. Anh cũng không nên bi thương vì chuyện đã xảy ra rồi. Anh đã giải quyết rất tốt, tôi cáo từ đây. Nói xong hắn đứng dậy, trong nội tâm mang theo những lời kinh tâm động phách Tề Oánh Oánh nói mà rời khỏi phòng họp. Tâm tình của hắn hiện giờ phi thường không tốt. Kinh thành xuất hiện vụ án lớn thế này thì bất luận nguyên nhân là cái gì hắn cũng khó tránh tội thất trách, chỉ sợ trước cục trưởng cảnh sát này không cần làm nữa. Nguyệt Quan đi theo Tề Nhạc xuống tầng 110, giày cao gót khiến chân nàng đau đớn và mệt mỏi. Thời điểm nàng đang suy nghĩ trong chốc lát thì đột nhiên cảm giác được đầu óc mông lung. Ngay sau đó thân thể như nhẹ hơn, thời điểm nàng khôi phục thị giác thì kinh ngạc phát hiện mình đã tới đại sảnh của Kim Cốc rồi. Tề Nhạc mang theo Nguyệt Quan đi vào tầng ngầm Gaza, bởi vì có Lý Dương bàn giao nên bọn cảnh sát cũng không có chặn đường hắn và Nguyệt Quan. Sau khi lên xe, Tề Nhạc nhìn Nguyệt Quan nói. Chị Nguyệt Quan, em biết rõ những chuyện hôm nay chị gặp rất khó tin tưởng nổi. Nhưng chị có thể giữ bí mật cho em được không? Nhất là quan hệ của em với vợ chồng Tề Thiên Lỗi, nhất định không được nói cho ai biết rõ. Nguyệt Quan căn bản không có lý do cự tuyệt, Tề Nhạc cứu mạng nàng A. Lúc này nàng đối với Tề Nhạc đã không còn là quan hệ tổng giám đốc với phó giám đốc, trong lòng tràn ngập cảm kích. Tuy nàng có cảm giác nhìn không thấu nam nhân này nhưng mà trong nội tâm lựa chọn tín nhiệm hắn. Tề Nhạc chạy BMW đúp rời khỏi cao ốc Kim Cốc. Hắn không có quay về tập đoàn Kỳ Lân mà là lái xe trên đường không mục đích. những kẻ bắt cóc kia với hắn mà nói căn bản cũng không có giá trị đáng giá nhớ lại. Nhưng hiện giờ trong nội tâm của hắn vô cùng cảm tạ Như Nguyệt cùng Trương Thông Khiếu. Nếu như không có bọn họ cố gắng tìm kiếm thì mình cũng không có khả năng tìm được cha mẹ. Hắn hiện giờ không chút nghi ngờ quan hệ giữa mình với vợ chồng Tề Thiên Lỗi. Khúc mắc của hắn với Trương Thông Khiếu lúc trước từ chuyện ngày hôm nay biến mất. Nếu như không phải Trương Thông Khiếu kịp thời thông chi chỉ sợ Nguyệt Quan và em gái ruột của mình đã bị bắt cóc rồi. Từ một cô nhi đột nhiên xuất hiện cha mẹ và em gái thì cảm giác này rất mờ mịt, ngay cả hắn cũng không biết nên hưng phấn hay bi ai. Hiện tại hắn chỉ hy vọng cha mẹ của mình là người bình thường. Nếu là như vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự đi nhận bọn họ. Thế nhưng mà hiện tại hắn còn có thể sao? Không nói chuyện khác, vợ chồng Tề Thiên Lỗi có thể đột ngột nhận con trai sao? Lái xe không nhanh và trong bất chi bất giác Tề Nhạc phát hiện mình vô ý thức lái xe về biệt thự Long Vực. Xa xa nhìn qua bức tường biệt thự Long Vực thì nội tâm Tề Nhạc cảm thấy ôn hòa. Bất luận thế nào thì đây ít nhất là nhà của mình. Ở chỗ này có bạn, người yêu của mình á, cho dù cha mẹ không nhận mình thì sao chứ? Mình đã sớm có nhà rồi, không phải sao? Nghĩ tới đây tâm tình Tề Nhạc lập tức tốt hơn rất nhiều, lái xe trực tiếp trở lại biệt thự Long Vực, Tuyết Nhi vẫn chưa về. Lúc này đã qua giữa trưa, Tề Nhạc đơn giản vào phòng bếp ăn chút gì no bụng rồi trở về phòng. Cũng không nên vì những chuyện gặp hôm nay mà phiền não à, hắn trực tiếp tiến vào quá trình tu luyện. Hôm nay hắn lựa chọn tu luyện hỏa vân lực để hóa giải cổ nhiệt lượng trong nội tâm của mình. Tuyết Nữ cùng Nguyệt Quan đều phi thường tài giỏi. Thời gian 2 ngày ngắn ngủi bọn hắn đã an bài tốt tin tức buổi giới thiệu sản phẩm rồi. Ngày mai chính là lúc giới thiệu sản phẩm khiến cho Tề Nhạc thất vọng là hắn không có nhận được bất cứ tin tức nào từ vợ chồng Tề Thiên Lỗi cả. Bọn họ không có tìm chính mình, hiển nhiên không tin mình là con họ. Thôi thì, mình cũng đã gặp được bọn họ vậy là đầy đủ. 20 năm, mình đã từng có cha mẹ sao? Như bây giờ cũng không có gì không tốt, không nhận thì cũng tốt thôi. Ít nhất địch nhân đang ẩn nấp của mình không gây nguy hiểm cho bọn họ. Tề Nhạc, ngày mai anh phải đi tham gia chiêu đãi ký giả đấy. Anh đã đáp ứng em rồi đấy. Tuyết Nữ vừa về nhà đã quấn lấy Tề Nhạc. Thật vất vả mới có thời gian ngắn ở cùng với người mình yêu, Tuyết Nữ có thể lãng phí thời gian sao? Tề Nhạc đem nàng ôm vào trong ngực, mỉm cười nói. Yên tâm đi, chẳng lẽ em sợ anh đổi ý sao? Nếu đã đáp ứng thì anh sẽ làm được mà. Tuyết Nữ cười hì hì, nói. Chuyện này còn không sai biệt lắm. Mấy ngày nay cảm xúc của em không tốt, còn đang suy nghĩ về mẹ sao? Tuyết Nữ chỉ tự nhiên là Văn Đình, nhưng người nói vô tâm người nghe hữu ý, nghe được chữ mẹ trong đầu Tề Nhạc lại nghĩ tới dung nhan của Ứng Tiểu Điệp, mặc dù chỉ nhìn qua nàng vài lần thậm chí ngay cả một câu cũng không có nói. Nhưng mà nàng là mẹ của mình a. Nhìn qua Tề Nhạc có chút ngây ngốc, Tuyết Nữ đã giật mình, nói. Thực xin lỗi, đều là em không tốt, em không cân nhắc kỹ. Tề Nhạc đang từ trong thử người tỉnh táo lại, mỉm cười vớt ve mái tóc dài mềm mại của Tuyết Nữ, nói. Anh không sao, Văn Đình cũng chưa chết, nàng vẫn sống trong người của anh. Một ngày nào đó anh sẽ cho nàng đứng trước mặt của em. Công việc mấy ngày nay quá khẩn trương rồi, nhanh nghỉ ngơi đi. Chương 925, Hán Cường Đại, 3. Tuyết Nữ nói. Tuy công tác rất khẩn trương nhưng mấy ngày nay em rất hưng phấn a, tất cả mọi chuyện đã chuẩn bị xong cả rồi. Ngày mai chỉ cần ký giả ấn tượng tốt thì nhóm hoa quả đầu tiên sẽ đóng hộp và đưa ra thị trường. Tề Nhạc, em rất chờ mong ngày mai tới đấy. Tề Nhạc gật gật đầu, nói. Anh cũng rất chờ mong rồi. Tuy đã đề nghị nhưng mà đây cũng là sự nghiệp chung của chúng ta. Có thể lợi dụng cơ hội này phát triển hay không thì phải xem ngày mai của chúng ta. Anh tin tưởng chúng ta sẽ thành công thôi. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Tề Nhạc. Tề Nhạc vô ý thức ấn nút nghe. Tôi là Tề Nhạc, vị nào? Âm thanh trầm thấp từ trong điện thoại vang lên. Tề Nhạc, tôi là Cơ Trường Minh. A, bác trai A. Hoa quả con đưa cho bác hiệu quả thế nào? Tề Nhạc nghe ra là Cơ Thượng Tướng, âm thanh lập tức cung kính hơn vài lần. Tuy hắn không muốn quốc gia phụ trợ mình cái gì, nhưng nếu như được lãnh đạo quốc gia tán thành thì có thể nói là cổ vũ lớn nhất của hắn. Cơ Trường Minh trầm mặc một chút mới nói. Tề Nhạc, lần này hoa quả anh đưa tới có vấn đề. Trong lòng Tề Nhạc căng thẳng, nói. Như thế nào? Chẳng lẽ xuất hiện tác dụng phụ sao? Không, không có khả năng,